tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, Thiên Địa Kiếm Nguyên Quyết. Đạo Vô Niệm, mấy chục vạn năm trước ngay ở Tàng Kiếm Hải thành danh nhân vật. Thực lực vô song, kiếm đạo kinh người, một thanh thiên tinh thần quang kiếm. Hiếm có địch thủ, một người một chiêu kiếm, ngay cả là tam đại tông môn đều phải tránh lui ba phần. Ở Tàng Kiếm Hải có thể nói phải đứng hàng thứ ba vị trí đầu kiếm tu cường giả. Một vạn năm trước, Đạo Vô Niệm biến mất không còn tăm hơi. Không người hiểu rõ hắn đi nơi nào. Thế nhưng, uy danh của hắn vẫn ở chỗ cũ Tàng Kiếm Hải bên trong lưu truyền. Lần này Đạo Vô Niệm xuất hiện, để mọi người hồi tưởng lại năm đó hắn mạnh mẽ, triển khai ra kiếm khí, càng là như một cái tinh hà đến từ trên trời, chấn áp vạn cổ. Nhưng dù cho như thế, Đạo Vô Niệm như cũ là bị trọng thương đánh bay, máu tươi rơi xuống, rơi vào kiếm chủng bên trong, cái kia huyết nhục bích lũy bên trong người xuất hiện thể. Rõ ràng nói rõ một chuyện, Đạo Vô Niệm thất bại. Tầm mắt mọi người tìm đến phía cái kia huyết nhục bích lũy thân thể, lại tìm đến phía Lý Mục, tâm thần chấn động. Đạo Vô Niệm thất bại, đây cũng quá nhanh hơn đi, chỉ một chiêu Đạo Vô Niệm liền thất bại. Đạo Vô Niệm nhưng là thành danh mấy trăm ngàn năm, cường giả quy nhất cảnh hàng đầu tồn tại, làm sao có khả năng dễ dàng như vậy bị thua? Lẽ nào mấy chục ngàn năm quá khứ, Đạo Vô Niệm thực lực giảm mạnh? Không thể, vừa nãy Đạo Vô Niệm khí tức, thế tiến công cũng đều biết, mạnh mẽ quá đáng, căn bản không phải bình thường quy nhất cảnh tu sĩ có thể so sánh với. Chí chân kiếm oai, khủng bố như vậy, một thanh thần kiếm là có thể phát huy ra kinh khủng như thế uy năng. Năm đó kiếm thần kiếm vô tình, chính là cỡ nào mạnh mẽ khủng bố. Mọi người nhìn chằm chằm cái kia chí chân kiếm, trong mắt có tham lam, nhưng sợ hãi càng nhiều. Liền nói Vô Niệm cũng không phải đối thủ, bọn họ càng không thể là Lý Mục đối thủ. Lý Mục cũng không hề để ý trong mắt mọi người sợ hãi, mà là nhìn về phía trong tay chí chân kiếm. Vừa nãy một chiêu kiếm, hắn xúc động chí chân kiếm bên trong lưu lại lực lượng, mới có thể một chiêu kiếm trực tiếp bị thương nặng Đạo Vô Niệm. Thế nhưng, cũng có thể nói rõ thần khí khủng bố, loại kia hủy diệt hết thảy khí tức, liền đại đạo đều không thể ngăn cản. Đây chính là thần khí, quả nhiên lợi hại. Lý Mục nhẹ nhàng nở nụ cười, hướng về cái kia huyết nhục bích lũy bên trong liếc nhìn. Trọng thương trạng thái bên dưới Đạo Vô Niệm, toàn thân gân cốt đứt đoạn, trong cơ thể càng là có kiếm khí lưu giữ, khó có thể khôi phục. Như vậy trạng thái bên dưới, muốn ra tay dĩ nhiên không thể nào. Sau đó, hắn hướng về những người khác liếc nhìn, thu hồi chí chân kiếm, chợt hơi suy nghĩ, đem kiếm chủng bên trong tất cả đều cho lấy đi, sau đó rời đi kiếm chủng. Những người khác nhìn Lý Mục cử động, không có một người dám lên trước ngăn cản. Đây chính là liền nói Vô Niệm cũng có thể trọng thương ngoan nhân. Bọn họ ra tay hoàn toàn là muốn chết, thang dược cũng không có tiến lên. Mọi người nhìn trống rỗng kiếm chủng, trầm mặc không nói, cuối cùng cũng đều từng cái rời đi kiếm chủng. Lý Mục đi tới hắc sắc kình ngư miệng trước, nhìn phía trước đóng chặt miệng lớn, thoáng thả ra một chút chí chân kiếm khí tức. Hắc sắc kình ngư lập tức mở ra miệng lớn, để hắn đi ra ngoài. Dù sao, năm đó hắn nhưng là bị kiếm vô tình cho sợ. Đối với thần khí chí chân kiếm cảm ứng vô cùng nhạy cảm. Bằng không, lấy ngũ tinh yêu thú hắc ám huyễn thiên kình năng lực, không thể để kiếm vô tình ở bụng của mình bên trong làm ra một kiếm trùng. Trở lại trong biển rộng, mát mẻ tâm ý cùng áp lực vọt tới. Nhưng những này, đối với Lý Mục cũng không có cái gì ảnh hưởng. Lý Mục nhìn phía trước cái kia từng đạo kiếm quang. Toàn bộ kiếm đạo Hải Nguyên hầu như cũng có thể nhìn thấy loại này kiếm quang tồn tại. Hết sức thần bí, hết sức kỳ lạ, không có bất kỳ lực sát thương, không cách nào tiếp xúc, nhưng là chân chính tồn tại. Lúc trước kiếm vô tình nhắc qua hắn thần pháp, thiên địa kiếm nguyên quyết, Lý Mục âm thầm một lời, nhưng là ở kiếm chủng bên trong cũng không có phát hiện bất kỳ thiên địa kiếm nguyên quyết dấu. Hiểu, lẽ nào thiên địa kiếm nguyên quyết ở nơi này kiếm đạo Hải Nguyên bên trong? Thiên địa kiếm nguyên quyết chính là kiếm vô tình tuyệt học chí cao, thuộc về thần pháp, uy lực kinh người. Lúc trước ở đạt được chí chân kiếm thời điểm, kiếm vô tình một tia ý thức từng nhắc qua thiên địa kiếm nguyên quyết. Nhưng là ở trong mộ kiếm, vẫn chưa phát hiện thiên địa kiếm nguyên quyết tồn tại. Siêu cấp tra xét mô thức bên dưới, ngay cả là hắc ám huyễn thiên kình, chí chân kiếm cũng có thể tìm tới, không thể không tìm được thần pháp thiên địa kiếm nguyên quyết. Trừ phi, thiên địa kiếm nguyên quyết vẫn tồn tại, chỉ là hắn chưa từng biết. Lý Mục nhìn những này kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang đều hết sức kỳ lạ, phảng phất là không giống kiếm ý tạo thành kiếm quang, nhưng là những này kiếm quang nhưng không cách nào chạm đến thiên địa kiếm nguyên quyết. Lý Mục thấp giọng một ngâm, ánh mắt lấp lóe, liên tục suy tư về. Đột nhiên, một ý nghĩ từ trong đầu của hắn xẹt qua. Hắn lần thứ hai nhìn chằm chằm kiếm quang đánh giá. Vô giữa không trung, thần khí chí chân kiếm xuất hiện trong tay. Theo chí chân kiếm xuất hiện, kiếm đạo Hải Nguyên bên trong kiếm quang như là nhận lấy dẫn dắt. Từng đạo kiếm quang, giống như cá lội hướng về Lý Mục hội tụ mà đi. Nói đúng ra, hội tụ hướng về trong tay hắn chí chân kiếm. Từng đạo kiếm quang trôi nổi ở chí chân kiếm trước mặt, tạo thành một đạo cực kỳ huyền diệu sóng năng lượng. Mỗi một đạo sóng năng lượng đều ẩn chứa thần bí khí tức, làm người ta kinh ngạc. Bách đạo, thiên đạo, vạn đạo, bách vạn đạo, hơn trăm triệu ánh kiếm xuất hiện, tạo thành mênh mông mà thần bí văn tự, phảng phất cổ xưa thần linh truyền xuống thần văn. Mỗi một cái văn tự đều ẩn chứa vô số thông tin, thông điệp, thâm ảo, huyền diệu. Lý Mục nhìn cái kia xuất hiện văn tự, không chút do dự mở ra siêu cấp thiên tài hình thức. Lĩnh ngộ này từng cái văn tự, từng cái văn tự, từng đạo thông tin, thông điệp, không ngừng tràn vào Lý Mục trong đầu, bị Lý Mục tiếp thu, lý giải, tiêu hóa. Thiên địa kiếm nguyên quyết, những này kiếm quang thần văn, chính là thần pháp thiên địa kiếm nguyên quyết, kiếm đạo Hải Nguyên bên trong, lúc trước chưa từng tiến vào hắc ám huyễn thiên kình tu sĩ, đã nhận ra kiếm đạo Hải Nguyên biến hóa. Cái kia đầy giấy kiếm đạo Hải Nguyên bên trong từng đạo kiếm quang, như là nhận được lực lượng nào đó dẫn dắt như thế. Xảy ra chuyện gì? Kiếm quang tựa hồ chịu đến lực lượng nào đó dẫn dắt. Đi, qua xem một chút, đó, trong tay người kia bảo kiếm là chuyện gì xảy ra? Hình như là trong khi nghe đồn chí chân kiếm. Chí chân kiếm, thật sự vấn thế, những này kiếm quang thật giống tạo thành văn tử. Thật huyền diệu văn tử, còn ẩn chứa lạnh lẽo kiếm ý, lẽ nào, đây chính là trong khi nghe đồn thiên địa kiếm nguyên quyết. Ngoặc kép, từ hắc ám huyễn thiên kình bên trong đi ra tu sĩ, từng cái cũng đều cảm giác được Lý Mục động tác. Chuyện này là sao nữa? Những thứ này rốt cuộc là cái gì đồ vật? Các ngươi chú ý tới không có? Những này hình như là phiêu phù ở kiếm đạo Hải Nguyên bên trong kiếm quang. Tất cả kiếm quang tạo thành cực kỳ phức tạp văn tự. Lẽ nào đây chính là trong khi nghe đồn thiên địa kiếm nguyên quyết? Trong khi nghe đồn kiếm vô tình thiên địa kiếm nguyên quyết ẩn chứa thiên địa chi lực, vũ trụ đại đạo, huyền diệu vô song, xác thực cùng những này huyền diệu có điều quan hệ. Nhanh, nhanh lĩnh ngộ thiên địa kiếm nguyên quyết. Từng người tu sĩ lập tức tìm hiểu nổi lên. Thiên địa kiếm nguyên quyết. Ở đây tu sĩ, đại đa số cũng đã tìm hiểu kiếm đạo vô thượng pháp. Đối với thiên địa kiếm nguyên quyết, cũng dần dần có mấy phần lý giải. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.